Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3633. Chương 3633. Tương lai gia chủ. Đại trưởng lão muốn nói tộc quy cũng hẳn là trước xử trí Tần Chiến rồi nói sau. Hắn biết rõ là tộc nhân mình tình huống phía dưới, thế mà còn muốn hạ sát thủ. Dựa theo tộc quy, cái này làm như thế nào xử trí? Giờ phút này, một bên khác đứng ra một cái lão giả, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tần Chiến. Nhưng mà, Tần Chiến bây giờ cũng không ở đây. Tại hắn nói ra Tôn Kính Hoành thân phận thời điểm, liền bị đại trưởng lão an bài ra ngoài lịch luyện, cũng không biết lúc nào trở về. Kỳ thật, đại trưởng lão chính là muốn tại thời khắc mấu chốt trước đem Tần Chiến cho đẩy ra. Tần Chiến sự tình, tha cho hắn lịch luyện trở về sau đó tự sẽ xử lý. Trước mắt muốn trước giải quyết, đương nhiên là chuyện trước mắt, tự mình xâm nhập cấm địa, thậm chí còn mang theo ngoại nhân, phải bị tội gì? Quả nhiên, Tần Cương Trấn dễ dàng liền đem Tần Chiến cho bỏ qua một bên. Người đều không tại, các ngươi nói cái gì cũng vô dụng thôi. Tần gia gia chủ Tần Hà Hiên ngược lại là cũng tại. Nhưng bây giờ gia chủ quyền nói chuyện cũng không nặng như vậy. Nói là bị giá không còn không đến mức, nhưng đồng dạng hai đại phe phái tranh chấp thời điểm, hắn cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Tần Hà Hiên người gia chủ này, vị trí cũng không quá ổn. Lập tức một thế hệ chân chính trưởng thành thời điểm, hắn là khẳng định phải thoái vị. Cái này hai đại phe phái rất nhanh liền dùm beng. Tần Ngự Long không nói lời nào. Lúc trước hắn nói qua, hôm nay chỉ nói một câu, còn lại cũng chỉ dựa vào hành động. Hắn nói được thì làm được. Tôn Kính Hoành cũng không nói chuyện. Hắn căn bản còn không có đem chính mình dung nhập cái này Tần ra. Bọn hắn muốn thảo luận, trước hết để bọn hắn thảo luận đi. Hai đại phe phái là đại trưởng lão bên kia chiếm thượng phong. Dù sao một bên khác muốn công kích đối tượng Tần Chiến không tại. Cái này, ngươi có thể phóng thích một chút mình lực lượng, đem Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch bày ra. Một hồi lâu sau đó, vẫn đứng sau lưng Tôn Kính Hoành Tần Dương, lặng lẽ truyền âm nói. Tôn Kính Hoành lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch xuất hiện, chính là tương lai gia chủ. Thậm chí dùng tu vi của hắn, bây giờ lập tức liền muốn ngồi lên vị trí gia chủ. Đều có rất nhiều người duy trì. Một khi loại tình huống này xuất hiện, đại trưởng lão còn dám nắm lấy hắn lén xông vào cấm địa tội danh không thả sao? Tôn Kính Hoành mặc dù không muốn làm cái gì Tần gia gia chủ, nhưng hắn kỳ thật cũng minh bạch, mình muốn dùng vũ lực rời đi nơi này so với lên trời còn khó hơn. Ở đây thiên thần cảnh liền muốn 5-6 cái đâu, coi như mình cha đẻ nguyện ý vì thế đánh đổi mạng sống, cũng rất khó làm được. Lại nói hắn cũng không nguyện ý. Vậy thì tới đi. Tôn Kính Hoành đột nhiên phóng xuất ra mình lực lượng, gầm lên giận dữ, giống như viễn cổ kỳ lân đang gầm thét. Một con kỳ lân hư ảnh tại trước người hắn hiển hiện. Hai chân của hắn, hai tay, ngực bụng, phía sau lưng còn có đỉnh đầu, nhào nhào xuất hiện từng vòng liệt nhật. Cái này động tĩnh khổng lồ lập tức liền hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Khi thấy rõ Tôn Kính Hoành trên thân triển hiện ra cảnh tượng, còn có kia khí tức kinh khủng sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, bọn hắn Tần gia kéo dài đến nay chỉ xuất hiện qua một lần. Hơn nữa còn là mấy chục vạn năm trước, quá xa xưa. Tuy nói thành thần sau đó thọ mệnh vô hạn, nhưng có thể sống mấy chục vạn năm kỳ thật rất ít. Mà bây giờ, bọn hắn Tần gia lại xuất hiện một cái. Chỉ là bây giờ tới quá đột ngột, quá ngoài ý muốn a. Liền ngay cả Tần Ngự Long đều quay người trở lại. Một mặt không thể tin. Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch. Ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Tần gia vậy.